Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 034. Thương thiên ghen ta, kim đan tu sĩ, làm sao có thể? Ta Huyệt Dương Tông thăng tiên lệnh, làm sao lại vô duyên vô cớ hư mất? Đăng ký tu sĩ cầm lấy lệnh bài kiểm tra. Trước quét mắt một vòng chính diện, tuyệt không phát hiện bất luận cái gì tổn hại chỗ, lại đem lệnh bài lật qua xem xét, lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Thật hư mất rồi. Không sai, lệnh bài này xác thực hư mất lệnh bài mặt sau. Kia phù điêu lấy Liệt Dương đồ án ở giữa, thình lình in một viên ngón cái chỉ ấn, sâu đạt nửa tấc, rõ ràng như khác, cơ hồ xuyên thấu toàn bộ lệnh bài. Tả hữu có không ít người chính chú ý bên này, muốn nhìn Nghê Khôn vị này trong truyền thuyết đại ma đầu làm như thế nào thông qua khảo thí. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là lệnh bài của hắn lại là thật hỏng. Chỉ bất quá, tê, bằng vào ta nhãn lực quan chi, kia chỉ ấn trơn bóng như mới, lớn nhỏ cũng cơ hồ cùng Nghê Khôn ngón cái nhất trí. Làm sao cảm giác giống như là hắn hiện bóp ra tới? Không thể nào a, cái này thế nhưng là Huyền Dương thăng tiên lệnh, tiên gia pháp khí tới. Lệnh bài của ta là một tòa tiểu hỏa sơn phun trào lúc trực tiếp từ miệng núi lửa bay ra ngoài, ngâm mình ở nham tương bên trong cũng không thấy một tia tổn hại. Làm sao có thể có người tay không đem phá hư? Người khác không được, nhưng kia Nghê Khôn là ai? Hắn thế nhưng là hung danh truyền Sa Ma môn thánh tử, huyết thủ nhân ma, thiên ma Nghê Khôn, kẻ này lại khủng bố như vậy. Ngô, còn tốt nơi này là Huyền Dương Tông thăng tiên đại hội, có nhiều như vậy tiên tông tiền bối, còn có mới vị kia tiên tông đại năng tại, không sợ Nghê Khôn thẹn quá hóa giận hung tính đại phát. Người liên can chính khe khẽ bàn luận lúc, Nghê Khôn bỗng nhiên nghiêng đầu đến, mỉm cười nhìn bọn hắn một chút. Mặc dù về sau tất cả mọi người là đồng môn, lẽ ra tương thân tương ái, nhưng nói lung tung ta cũng như thế là sẽ tức giận. Chấm ngoặc kép, rõ ràng hắn cười đến ôn tồn lễ độ, ngữ khí cũng là thân thiết nhu hòa. Nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua tất cả chính nghị luận đám người, từng cái chỉ cảm thấy hình như có một đầu phệ thân đạm hồn tuyệt thế hổ dữ, chính gầm thét hướng bọn hắn nhào tới trước mặt, muốn đem bọn hắn ngay cả da lẫn xương, ngay cả huyết nhục mang linh hồn cắn nuốt không còn một mảnh. Lập tức sợ đến bọn hắn lảo đảo lui lại, nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, câm như hến. Không, không cần sợ, có, tiên tông đại năng ở đây. Tuy là thiên ma Nghê Khôn, cũng không dám tùy ý làm ẩu. Có người cường tự động viên, có thể nói lúc thanh âm run cùng đang đánh bệnh sốt rét, nghe vào không có một tia lực lượng, không có chút nào sức thuyết phục. Ha ha, vị nhân huynh này nói không sai, ta Nghê Khôn thế nhưng là đại thiện nhân tới, đương nhiên sẽ không làm loạn. Nghê Khôn hướng người kia nhe răng cười một tiếng, tiếu dung hòa ái lại thân thiết. Mặc dù hắn một không cẩn thận thả ra một tia hắc hổ đào tâm sát khí, nhưng người kia thật là không biết tốt xấu, vậy mà hai mắt lật một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sách, lá gan nhỏ như vậy còn tu cái gì tiên, về nhà kết hôn đi thôi. Nghê Khôn khinh bỉ hếch lên khóe miệng, lại lực áp bách mười phần quét nhìn một vòng, thấy lại không người dám nói lung tung, hắn mới từ cho thành khẩn đối đăng ký tu sĩ nói: tiền bối ngài nhìn cái lệnh bài này phía trên có như thế sâu một cái dấu tay, rõ ràng nó đúng là hư mất. Ngoặc kép, đăng ký tu sĩ nhìn xem lệnh bài, nhìn nhìn lại Nghê Khôn, lẩm bẩm nói: kỳ thật ta cũng cảm thấy đây chính là ngươi vừa rồi giơ lệnh bài lúc dùng ngón tay cái hiện trường bóp ra tới. Ngươi đừng tưởng rằng sát khí nặng dọa ngất người, ta liền sẽ sợ ngươi. Nhưng mà trên thực tế, khi Nghê Khôn mới một mặt nho nhã dáng tươi cười thả ra một tia sát khí lúc. Ngay cả vị này đăng ký tu sĩ, đều kinh hồn táng đảm như vậy một nháy mắt. Tại trong chớp mắt ấy, hắn thậm chí có loại trực giác, cảm giác tại Nghê Khôn cùng hắn ở giữa. Chỉ cách lấy một cái bàn rất ngắn khoảng cách hạ, Nghê Khôn rất có thể trong nháy mắt liền đem hắn cái này, đạo cơ sơ kỳ, tu sĩ đánh giết. Quả thực hoang đường, ta đường đường đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, như thế nào sợ một thiếu niên võ giả, như thế nào lại bị một thiếu niên võ giả đánh giết. Lấy lại tinh thần, đăng ký tu sĩ bắt đầu cực lực phủ định mình trực giác. Tiền bối nói đùa, Nghê Khôn cũng là đặc biệt thành khẩn nói ra. Vãn bối mặc dù một thân võ công giỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là phàm tục võ giả. Tiền bối dạng này thâm niên tu sĩ làm sao lại sợ ta? Mà ta lại thế nào khả năng? Tay không bóp xấu Huyền Dương Thăng Tiên lệnh bực này tiên gia pháp khí. Cũng là, Huyền Dương Thăng Tiên lệnh tuy là công năng đặc thù đặc chủng pháp khí. Luận trình độ bền bỉ, kém xa luyện khí cảnh tu sĩ đấu chiến pháp khí, nhưng cũng tuyệt phi phàm tục võ nghệ có thể phá hư. Tự liền phổ thông luyện khí cảnh tán tu, muốn làm hư nó cũng khả năng không lớn. Lại nói, ai lại bỏ được, ai lại có can đảm, làm hư Huyền Dương Thăng Tiên lệnh. Thế nhưng là, cái này chỉ ấn lại là làm sao xuất hiện. Đăng ký tu sĩ nhíu mày nhìn xem lệnh bài, trong lòng 10 phần hoang mang, suy nghĩ đến tột cùng là ai lớn như vậy quyết đoán. Sao mà to gan như vậy, thế mà bỏ được lại có can đảm phá hư Huyền Dương Thăng Tiên lệnh. Nghê Khôn nhắc nhở, tiền bối, đã lệnh bài hỏng, vậy vãn bối tư chất, không bằng tùy tiện lấp cái luận ngoại đi, vãn bối tịnh không để ý hư danh. Bởi vậy cũng không ngại Sở Tư Nam cùng ta đặt song song. Đăng ký tu sĩ không cần nghĩ ngợi. Như vậy sao được? Đây chẳng phải là đối các ngươi không chịu trách nhiệm. Lệnh bài hỏng, liền khác đổi một mặt lệnh bài kiểm trắc thôi. Dù sao chỗ này có rất nhiều. Mới nói được nơi này. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn xem Nghê Khôn. Không phải, cái này không đúng. Nếu như lệnh bài đã sớm hỏng, ngươi lại là làm sao xông qua mê tung trận lên núi tới? Nếu như lệnh bài trước đó không có xấu, ngươi qua trận lên núi về sau mới xấu. Vậy ngươi cái này một mặt lệnh bài, lại là bị ai phá hư? Ngươi không thể bởi vì chúng ta những này tu tiên, lâu dài không cùng thế tục tiếp xúc, coi như chúng ta nhất định không hiểu nhân tình thế sự. Coi như chúng ta nhất định là cái kẻ ngu a. Xem ra tiền bối đã phát hiện điểm mù. Như vậy, có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Nghê Khôn gánh vác hai tay, góc 45 độ ngưỡng vọng thương khung, bình thản lại mang theo một tia ưu buồn nói ra. Có lẽ ta thiên tư quá mức chắc tuyệt, lấy về phần thương thiên ghen ta, liền tại tối tăm bên trong. Lấy thần quỷ làm đo thủ đoạn, làm hư lệnh bài của ta, ngoặc kép, ta tin ngươi mới gọi quỷ thần khó lường. Đăng ký tu sĩ khóe miệng có chút run rẩy hai lần. Ngươi cái này tiểu tử, mới nói được nơi này. Hắn tai bỗng nhiên động đậy một chút, làm nghiêng tai lắng nghe hình. Chốc lát, hắn kinh ngạc nhìn Nghê Khôn một chút, trầm ngâm một trận, nói ra, ngươi hẳn là biết. Đến đây tham gia thăng tiên đại hội dự bị các đệ tử. Dù cho thấp nhất một ngăn tư chất đẳng cấp, cũng đều là ưu đẳng a. Nghê Khôn không biết hắn vì sao đột nhiên rời đi chủ đề. Nhất thời rất có không hiểu. Tiền bối ý là, trung thổ đại địa, cửu châu tứ hải, có lớn nhỏ liệt quốc 57, bao quát man hoang ngoài vòng giáo hóa chi dân. Tổng nhân khẩu vượt qua 6 tỷ, đăng ký tu sĩ chậm rãi nói ra, nhân khẩu đông đảo lại địa linh nhân kiệt, tự có thiên tài tầng tầng lớp lớp, mà tiên đạo tu đi tài nguyên có hạn, vì vậy ta Huyền Dương Tông chờ 3 tông 4 phái, tuyển nhận đệ tử, chỉ lấy ưu đẳng trở lên tư chất, nhưng cái này cũng không hề nói là yêu đẳng trở xuống tư chất liền không cách nào tu hành. Kỳ thật tại yêu đẳng trở xuống còn có mấy ngăn tư chất tu hành, mà kia mấy ngăn tư chất tu hành cố nhiên không đủ để bị chúng ta ba tông bốn phái xếp vào môn tường, nhưng đặt ở bên trong tiểu môn phái cũng có thể xem như thiên tài đệ tử, đủ để truyền thừa tông môn. Ngươi lệnh bài không phát sáng, tư chất chỉ sợ sẽ là ưu đẳng trở xuống kia mấy ngăn. Nghê Khôn quả quyết nói, đây không có khả năng. Ta Nghê Khôn dù không tốt hư danh, nhưng luận ngoại chính là luận ngoại. Đăng ký tu sĩ bĩu môi đành gãy hắn. Tóm lại ngươi đã năng thông qua mê tung trận trèo lên đỉnh núi, như vậy vô luận ngươi dùng chính là biện pháp gì, đó chính là ngươi cơ duyên. Tiên đạo trọng thiên phần, nhưng cũng nặng cơ duyên. Nói, hắn bút lớn vung lên một cái, tại Nghê Khôn tư chất một cột bên trên lấp kế tiếp lương chữ. Tính ngươi tiểu tử cùng ta Huyền Dương Tông hữu duyên, ngươi thông qua. Nghê Khôn vốn cho rằng mình còn được lại biểu hiện ra một phen thủ đoạn mới có cơ hội làm đặc thù nhân tài thông qua khảo thí, không nghĩ tới như thế tùy tiện liền lọt qua cửa, nhất thời cũng hơi kinh ngạc. Dù có chút bất mãn tư chất của mình, đành phải một cái lương đẳng đánh giá, nhưng hắn trung quy là nho nhã hiền hòa đại Nghê Khôn, bởi vậy cũng không có quên đối đăng ký tu sĩ chắp tay vái chào, nói một tiếng đa tạ tiền bối, cảm ơn ta liền không cần, lại để cho ngươi thử xuống đi, ai biết lại sẽ bị cái gì quỷ thần khó lường thủ đoạn làm hư rơi mấy cái lệnh bài, đến thời điểm ngươi bồi vẫn là ta bồi. Đăng ký tu sĩ tức giận hừ một tiếng, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn, được rồi, không nói nhiều, trôi qua chờ xem. Nghê Khôn gật gật đầu, vừa đợi về phía sau phương chờ đợi lúc, lại nhịn không được hỏi một câu, xin hỏi tiền bối, trước đó vị kia mang ta đi đồng bạn đại năng là? Ngươi nói mang đi sở sư muội vị kia. Đăng ký tu sĩ nói, vị kia là Triều Phong Triều sư thúc, hình luật đường thủ tòa, phụ trách giám sát lần này thăng tiên đại hội. Triều sư thúc làm người dù nghiêm túc điểm, nhưng công chính nghiêm minh nhất. Sở sư muội tư chất tu hành ngàn năm khó gặp, triều sư thúc mang đi nàng, cho là vì tiến thêm một bước xác định tư chất của nàng, cũng cho nàng một chút đề điểm. Mặt khác, trong mắt của hắn trồi lên một vòng kính ngưỡng. Tại sở sư muội trước đó, triều sư thúc chính là bản tông đệ nhất thiên tài, 14 tuổi bái nhập tông môn, 5 năm luyện khí viên mãn, 7 năm đạo cơ đại thành, lại 5 năm thành tựu kim đan. Triều sư thúc năm nay bất quá 49 tuổi, liền đã là kim đan trung kỳ, nguyên lai là kim đan trung kỳ đại năng. Nghê Khôn nổi lòng tôn kính, mặc dù hắn cũng không rõ ràng kim đan trung kỳ tu sĩ đến tột cùng có thể lợi hại đến mức nào, nhưng có thể cấp cho hắn như lâm núi lửa, như xem liệt dương, cảm giác Triều Phong, nghĩ đến cũng không phải là hắn hôm nay có thể đối kháng. Mà đối với cường giả chân chính, dù cho lấy Nghê Khôn tính tình, cũng sẽ cho nhất định tôn kính. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Nghê Khôn lại nho nhã lễ độ đối đăng ký tu sĩ thi cái lễ, liền đi hậu phương người thông qua trong đám người chờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.